Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 171. Từ từ đường xá Liễu Nhứ Nhi bi kịch canh một sờ mục thần khóe miệng hơi hơi cong lên, hắn liền biết này ngốc tử căn bản là không thích Liễu Nhứ Nhi nữ nhân kia, chỉ là ngại với trưởng bối quan hệ mới mang lên nàng. Liễu Nhứ Nhi khiếp sợ trừng lớn mắt, không dám tin tưởng nhìn Ân Thiên Thịnh, duỗi tay chỉ vào hắn. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ân Thiên Thịnh nhíu mày, Liễu Như Nhi trúc cơ kỳ tu vi, chính mình lời nói mới rồi nàng hẳn là nghe rõ mới đúng, như thế nào còn hỏi. Hắn có chút không vui nói, ta kêu ngươi cùng hắn cùng đi lầu một trụ, như vậy các ngươi hai người lẫn nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lần này ngươi hẳn là nghe rõ đi, thượng quan huyền ý thiếu chút nữa cười phun, hắn xoay người, đưa lưng về phía mọi người, bả vai không ngừng kích. Hát thích, ngay cả Tiêu Lăng Hàn đều nhịn không được cong cong khóe miệng. Này Ân Thiên Thịnh như thế nào như vậy ngay thẳng, kêu hắn nói hắn thật đúng là liền nói nữa một lần. Ân Thiên Duệ ngay từ đầu liền không thích cái này tương lai đại tàu. Trước kia ở nhà thời điểm làm cho đại ca mặt, nhưng thật ra đối chính mình hảo. Không có người thấy thời điểm luôn là dùng ghen ghét cùng phẫn hận đôi mắt trừng mắt chính mình. Vì cái gì? Ta chính là ngươi vị hôn thê. Liễu Nhứ Nhi nước mắt ngăn không được mà từ khuôn mặt chảy xuống, nàng khóc lên bộ dáng có chút thê mỹ, làm người không tự chủ được muốn đi vì nàng lau khuôn mặt nước mắt. Nào có cái gì vì cái gì, người không phải cảm thấy hắn đáng thương sao, vậy người liền đi bồi hắn nha. Ân Thiên Thịnh có chút bực bội nói, bởi vì hôm nay một ngày Sở Mục Thần đều không có để ý đến hắn, không có cùng hắn nói chuyện qua, làm hắn cảm thấy chính mình cả người đều không thoải mái. Tính tình đều có chút không chịu khống. Này Liễu Nhứ Nhi nếu là lại dây dưa đi xuống, hắn đều mau khống chế không được muốn rút kiếm. Hảo, thật sự, Ân Thiên Thịnh ngươi chính là cái dù mộc ngật đáp. Ngươi người như vậy căn bản không có khả năng sẽ có nữ tu thích ngươi, ngươi liền đánh cả đời quang hỗn đi. Hừ, Liễu Nhứ Nhi đối với Ân Thiên Thịnh rít gào nói, chúng ta đi, Liễu Nhứ Nhi nói xong. Lôi kéo Bạch Liên Kiệt liền hướng ngoài cửa đi đến. Nàng còn hy vọng Ân Thiên Thịnh giữ lại nàng một chút, chỉ tiếc chờ môn đóng lại cũng không thấy Ân Thiên Thịnh đuổi theo ra tới. Bạch Liên Kiệt thẳng đến bị Liễu Nhứ Nhi lôi ra cửa phòng, đều không có làm minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng hắn là đi tìm chỗ dựa, chính là hiện tại chỗ dựa không có tìm được không nói, ngược lại mang theo một cái con chồng trước ra tới, hắn đây là tạo cái gì nhiệt. Không bao lâu, hai người đi tới lầu một, Liễu Như Nhi mới bắt đầu hối hận chính mình quá xúc động. Lầu một gian kho hàng lớn liền có 100 người tới, người dựa gần người khoanh chân mà ngồi, lại dơ lại xuống, cái này làm cho luôn luôn quá quán thiên kim tiểu thư sinh hoạt Liễu Như Nhi thực không thói quen. Còn có quanh thân một ít nam tu đáng khinh lại dâm uế ánh mắt, xem đến nàng thật là tự tại. Liền ở một cái nam tu tay muốn sờ đến nàng eo khi, nàng gặp được Ân Thiên Thịnh cùng với hắn bằng hữu. Nàng cho rằng bọn họ là tới tìm nàng, giơ lên khóe miệng, mỉm cười đắc ý, đáng tiếc, ngay sau đó nàng tươi cười liền cương ở trên mặt. Bởi vì kia hai người xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, như là đang tìm cái gì người, thực mau liền đi tiếp theo gian kho hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này nàng cũng bị một cái trường râu quai nón nam tu từ phía sau ôm lấy eo, nàng muốn thoát đi. Bên tai lại nhớ tới nam tử thanh âm, xú đàn bà, ngươi nếu là ra tiếng gọi bậy, ta coi như nhiều người như vậy mặt đem ngươi lột sạch, lại thao ngươi. Liễu Nhứ Nhi sợ tới mức một cái run run, nàng nhớ tới cùng hắn cùng nhau tới lầu một song nhi, đáng tiếc nàng khắp nơi nhìn xung quanh một vòng, trước sau không có nhìn đến Bạch Liên Kiệt thân ảnh. Đừng nhìn, ngươi là ở tìm cùng ngươi cùng nhau song nhi sao? Hắn đã đem ngươi bán cho ta, 10.000 khối hạ phẩm linh thạch. Nam tu nói đem Liễu Nhứ Nhi kéo dài tới trong một góc, nơi đó có vài cái kim đan kỳ nam tu vây ở một chỗ. Liễu Nhứ Nhi trong lòng chỉ còn lại có một mảnh tuyệt vọng, nàng hiện tại phi thường hối hận, sớm biết rằng nàng liền bất hòa Ân Thiên Thịnh cãi nhau. Sớm biết rằng hắn liền không thu lưu cái kia song nhi. Sớm biết rằng nàng liền không nên vứt bỏ toàn tâm toàn ý đối nàng Lý Hãn Văn. Đáng tiếc, không có sớm biết rằng. Ở trên phi thuyền chỉ cần ngươi không tổn hại trên phi thuyền kiến trúc, mặt khác làm chuyện gì đều có thể, đặc biệt là giống như vậy kho hàng lớn, người nào đều có, Nếu là ngươi vũ lực giá trị không đủ, rất khó sống đến một năm sau. Tiêu Lăng Hàn là thu được Tôn Lâm An truyền âm ngọc giản, mới làm Ân Thiên Thịnh cùng hắn cùng nhau tới tìm người. Tôn Lâm An mang theo hắn Tôn Thiên Tường cũng ngồi trên phi thuyền, bất quá bọn họ không có mua được vé tàu, là cùng những người khác cùng nhau mua lâm thời chỗ ngồi, chủ chính là lầu một kho hàng. Hắn nghe nhi tử nói năm đó ở thành chủ phủ làm khách kia mấy cái người trẻ tuổi, ở học viện Hoàng Cực biểu hiện đều thực không tồi. Hắn vốn là đánh thử xem tâm thái, xem có thể hay không liên hệ thượng Tiêu Lăng Hàn bọn họ, không nghĩ tới không bao lâu bọn họ liền tìm tới. Đi theo Tiêu Lăng Hàn cùng Ân Thiên Thịnh cùng nhau về tới số 5 phòng, Tôn Lâm An trực tiếp lấy ra 5.000 khối trung phẩm linh thạch đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Tiểu Hữu, đây là vé tàu phí, ngươi cần thiết thu. Nếu tiền bối đều nói như vậy, kia vãn bối liền nhận lấy. Tiêu Lăng Hàn đem 5.000 khối trung phẩm linh thạch thu vào không gian giới tử. Không nghĩ tới này Tôn Lâm An nghĩ đến còn rất chu đáo, biết tới rồi Huyền Thiên Đại Lục đại gia dùng đều là trung phẩm linh thạch. Cùng Tôn Lâm An cùng nhau tới số 5 phòng trừ bỏ Tôn Thiên Tường còn có 3 cái người xa lạ, một đôi phu thê cùng một cái lão giả, bất quá này 3 người đều dịch dung. Tiêu Lăng Hàn sở dĩ đồng ý mang lên bọn họ, là bởi vì bọn họ là Ân Thiên Duệ cùng Ân Thiên Thịnh cha mẹ cùng với Ân Gia Gia, này 3 vị hẳn là không nghĩ làm hai huynh đệ nhận ra tới, cũng không nghĩ làm những người khác nhìn đến bọn họ gương mặt thật, mới có thể dịch dung. Bọn họ hẳn là sợ lưu tại Hoàng Cực Đại Lục, sẽ bị người có tâm lấy tới uy hiếp hai huynh đệ, mới có thể ra này hạ sách. Tiêu Lăng Hàn không thể không bội phục Ân Gia 3 người chiêm cao xa trúc, có thể đem về sau sẽ phát sinh sự tình đều nghĩ đến. Này hẳn là sợ Ân Thiên Duệ người mang dị hỏa lại lần nữa bị người mơ ước, cũng không biết cái này rời nhà trốn đi biện pháp là ai nghĩ ra tới, như thế nào Ân Thiên Thịnh cùng Ân Thiên Duệ một chút đều không có di truyền đến đâu. Ân Gia 3 người thấy Tôn Lâm An cho Tiêu Lăng Hàn vé tàu phí, 3 người thương lượng cũng cấp Tiêu Lăng Hàn một ít trung phẩm linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Lăng Hàn chỉ là tượng trưng tính thu một chút, đem đại bộ phận linh thạch lại trả lại cho bọn họ. Mắt thấy 10 người phòng, lập tức lại tới nữa 5 người, giường rõ ràng không đủ. Không đợi những người khác phản ứng lại đây, Thượng Quan Huyền Ý đã bỏ đến Tiêu Lăng Hàn trên giường đi. Thấy còn lại người đều nhìn chằm chằm chính mình, Thượng Quan Huyền Ý đúng lý hợp tình nói. Ta cùng sư huynh hai người trụ thói quen, lại nói chúng ta đều là nam nhân, các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Flow, hắn nói chưa dứt lời, hắn mặt sau câu nói kia vừa nói ra tới, còn lại người càng là dùng thì ra là thế ánh mắt quét về phía hai người. Thượng Quan Huyền Ý chán nản, mặt lập tức liền xấu hổ đến đỏ bừng, quay đầu trộm nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Hàn. Thấy hắn chính cười như không cười nhìn chính mình. Thượng Quan Huyền Ý tức khắc cảm thấy chính mình mặt thiêu lợi hại hơn, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Chúng ta đã đến Hoàng Cực Đại Lục bên cạnh, các ngươi cảm giác được sao? Sở Mục Thần nhìn ngoài cửa sổ bay vọt qua đi ngọn núi, căn bản thấy không rõ bên ngoài là nơi nào. Nghe hắn nói như vậy, mọi người đều tễ đến bên cửa sổ tới quan khán, kết quả cái gì đều thấy không rõ lắm. Thật nhanh tốc độ. Xác thật, so nguyên anh kỳ tu sĩ ngự không phi hành tốc độ mau nhiều. Ân Gia Gia rất là tán đồng. Ân Thiên Duệ cẩn thận đánh giá nổi lên Ân Gia Gia, nghi hoặc nói. Tiền bối, ngài như thế nào cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác, chúng ta trước kia có phải hay không gặp qua? Ân Gia Gia hoảng sợ, cho rằng nhà mình này xuẩn tôn tử nhận ra chính mình, sờ sờ mặt, mặt vẫn là hào hào, không có biến trở về đi. Ổn ổn tâm thần. Cái khó ló cái khôn, nói. Chúng ta trước kia hẳn là đã gặp mặt, ngươi chính là Ân lão đầu nhi tiểu tôn tử đi. Ta nhớ rõ ngươi, tiền bối ngài còn nhận thức ông nội của ta nha, ta đây sao lại như thế nào chưa thấy qua ngài đâu. Ân Thiên Duệ càng nghi hoặc, như vậy quen thuộc tiền bối, gương mặt này chính mình như thế nào liền không có gặp qua đâu. Hải, đừng nói nữa, khi còn nhỏ ta còn từng ôm ngươi đâu. Nhớ rõ 2 tuổi năm ấy. Ngươi còn nức tiểu ta một thân. Ân Gia Gia hồi ức chuyện cũ, trên mặt nói không nên lời hồi ức. Ngung Hi, kia đều là thật lâu sự tình trước kia, ta đều nhớ không được. Ân Thiên Duệ hồng hồng, cảm thấy chính mình thật là muốn không chỗ dung thân. Ân phụ Ân mẫu rất sợ nhà mình phụ thân bị nhận ra tới, chạy nhanh đem hắn kéo qua đi tu luyện. Mông còn không có dính vào giường, Ân Gia Gia lại chạy đến Ân Thiên Thịnh trên giường đi, dựa gần hắn ngồi xuống. Tiền bối có việc. Ân Thiên Thịnh kỳ quái nhìn này tự quen thuộc lão già. Nghe nói có cái nữ hoa hoa tới tìm ngươi. Ân Thiên Thịnh nghe không thể hiểu được, cái gì nữ hoa hoa? Thấy nhà mình đại tôn tử mê mang ánh mắt, Ân Gia Gia liền khí muốn mắng nương. Tưởng hắn là cỡ nào khôn khéo một người, kết quả sinh nhi tử chính là một cây gân. Hai cái tôn tử cũng là ngu đần, đừng về sau bị người lừa còn giúp nhân gia đếm tiền. Cái kia nữ hoa hoa gọi là gì tới, ta ngẫm lại. Liễu Nhứ Nhi, đối, chính là nàng. Ân Gia Gia vỗ đùi, rốt cuộc nhớ tới cái kia nữ hoa hoa tên. Nàng nha, khi còn nhỏ không phải định rồi một cái hoa hoa thân sao? Nàng, không đợi Ân Thiên Thịnh nói xong, Ân Gia Gia liền bắt đầu mắng. Cái gì hoa hoa thân, hắn Liễu Gia vẫn luôn không có thừa nhận quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi kia Liễu Nhứ Nhi phía trước liền cùng Lý Hãn Văn hai người tư định chung thân, bởi vì Lý Gia không đồng ý. Lý Hãn Văn còn cùng Lý Gia đoạn tuyệt quan hệ cũng muốn cùng Liễu Nhứ Nhi ở bên nhau. Chuyện này còn làm cho Huyễn Thiên Thành từng nhà đều biết. Nhưng kia Liễu Nhứ Nhi không biết từ nơi nào biết được ngươi có rời đi Hoàng Cực Đại Lục vé tàu. Lập tức liền đem Lý Hãn Văn quăng, tung ta tung tăng liền tới tìm ngươi. Ngươi không có đương hiệp sĩ tiếp mâm đi. Ân Thiên Thịnh cau mày, hiệp sĩ tiếp mâm là có ý tứ gì? Bất quá tiền bối nói hắn là nghe hiểu. Đó chính là Liễu Như Nhi có thân mật nam nhân, căn bản là không phải chính mình vị hôn thê. Nàng lúc trước chú ta đánh cả đời quang côn, sau đó liền cùng một cái song nhi đi lầu một. Ân Thiên Thịnh thành thật đáp, ngươi không có đuổi theo nàng, ta truy nàng làm gì, nàng chính mình muốn đi lầu một, lại nói nàng đều không có cấp vé tàu phí. Ân Gia Gia một trán hắc tuyến, làm nửa ngày là chính mình hạt lo lắng. Nguyên là sợ này đại tôn tử tính cách ngay thẳng, bị cái kia nữ hoa hoa cấp lừa. Hiện tại thoạt nhìn kia nữ hoa hoa không bị nhà mình này đại tôn tử tức chết liền không tồi. Ân, người nói có đạo lý, chưa cho vé tàu người liền cùng ăn cơm không trả tiền người giống nhau, đều tưởng ăn không trả tiền, bạch ngồi. Những người này ngươi về sau muốn cách bọn họ xa một chút. Ân Gia Gia hướng dẫn từng bước dạy dỗ nhà mình đại tôn tử, tiểu tôn tử bên người có cái khôn khéo tôn tế đi theo, nhưng thật ra làm hắn yên tâm không ít. Tiền bối cùng ý nghĩ của ta giống nhau, xem ra chúng ta thực sự có duyên. Còn không đợi Ân Gia Gia lộ ra gương mặt tươi cười, Ân Thiên Thịnh nói tiếp. Nếu là nơi này có lôi đài thì tốt rồi, như vậy ta liền có thể cùng tiền bối tỉ thí một phen. Ân Gia Gia, khó trách bị người khác kêu thành kiếm kẻ điên. Chính mình này đại tôn tử không cứu, tu vi như gậy thấp, còn tưởng cùng lão nhân ta đánh, tiểu tâm ta một cái tát đem ngươi chụp bẹp. Nhìn xem người khác đều ở tu luyện, ngươi vẫn là ngoan ngoãn tu luyện đi tiểu tử thúi. Ân Gia Gia tức giận chụp một chút Ân Thiên Duệ đầu, nghênh ngang mà hồi chính mình trụ trên giường đà tọa tu luyện. DFY, quảng cáo, cách chương.